Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, giao thông còn không phải thực phương tiện, về sau ra tới mua cái đồ vật còn muốn chạy một đại đoạn lộ. Quả thực là, chờ Chu Lâm Vân đi phòng bếp lúc sau, Đường Thiên Khải cười nhạo một tiếng, còn không phải ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu. Hỏi thăm sự tình đều không hỏi thăm rõ ràng, liền nói là họ Đường, nhưng liền tên đều không hỏi thăm hảo, làm hại chúng ta không có như vậy một tuyệt bút tiền không nói. Cùng nhị bá bên kia cũng nháo không mặt mũi, nhị bá nhà bọn họ còn nói là bởi vì chúng ta sai, làm chúng ta bồi tiền, nếu không phải ba mẹ bọn họ chống đỡ được. Chúng ta hiện tại chỉ không định đô muốn đi trụ trước kia Đường Thiên Lam trụ cái kia nhà tranh. Đường Thiên Khải ác thú vị cười, ngươi còn nhớ rõ sao? Phía trước chúng ta còn xa xa mà nhìn đến quá, Đường Thiên vẫn nghĩ tới phía trước đi tìm Đường Thiên Lam phiền toái thời điểm đi qua nhà tranh, nguyên bản là muốn đi giáo huấn. Nhưng xa xa mà nhìn cảm thấy quá bẩn quá phá liền cảm thấy rớt phân cho nên không thật sự qua đi. Cũng làm Đường Thiên Lam tránh được một kiếp, nhưng là Đường Thiên Vận là nhớ rõ lấy nhà tranh. Nóc nhà cỏ tranh đều là rách tung tóe, nhìn Mã Thượng Phong một thổi liền phải sụp dường như. Nếu là làm nàng chính mình đi trụ, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đã chết tính. Cái loại này nhà tranh có thể ở lại người sao? Còn có a, hiện tại đều là thời đại nào? Còn có người ở tại nhà tranh? Nàng lựa chọn tính quên đi. Phía trước là bọn họ hai nhà người đem Đường Thiên Lam đuổi ra đi đến bên kia đi trụ, Đường Thiên Vận đầy đầy đang ở chơi di động trò chơi đệ đệ, ai? Người nói ta ba trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền? Hiện tại cư nhiên liền nấu cơm quét thước vệ sinh bảo mẫu đều thỉnh không dậy nồi. Thỉnh cái bảo mẫu mỗi tháng cũng liền 3-4 ngàn hoa hạ tệ bộ dáng đi. Đường Thiên Khải, không biết. Ngay cả mẹ cũng không biết ba trong tay còn có bao nhiêu tiền. Người cũng không biết, người như thế nào sẽ cảm thấy ta biết. Bất quá nói trở về, ta ba gần nhất giống như có điểm không thích hợp. Người cảm thấy sao? Hắn tầm mắt không có rời đi màn hình di động, cho nên nhìn qua giống như có điểm có lệ, nhưng là không quan hệ. Đường Thiên Vận sớm đã thành thói quen, người không nói ta còn không cảm thấy. Nhưng là ngươi vừa nói ta nhưng thật ra cảm giác xác thật là có chút không thích hợp, bất quá thực. Mau bọn họ liền biết không đúng chỗ nào, bởi vì bọn họ ba ba cư nhiên ở thời điểm này đã trở lại. Sáng sớm mới ra trên cửa ngõ liền đã trở lại, phía sau còn mang theo một cái phi thường mỹ lệ đại mỹ nữ. Đây là sao hồi sự a? Đường Thiên Vận đệ nhất ý tưởng chính là ba ba mang theo tiểu tam tới cửa. Trong nhà tiền tiêu nhanh như vậy, gần nhất lão ba không thích hợp, chẳng lẽ là bởi vì ba ba dưỡng tiểu tam, hiện tại cư nhiên còn dám mang lên môn tới. Đường Thiên Vận còn không có tới kịp nghe hắn ba lời nói liền xông lên đi chửi ầm lên. Người cái không biết xấu hổ kỹ nữ, ra mặt như thế nào như vậy hậu a? Ta ba ba tuổi lớn như vậy ngươi còn thấu đi lên câu dẫn hắn. Người trường như vậy đẹp liền không có mặt khác kẻ có tiền thích không thành. Vì cái gì một hai phải câu dẫn ta ba ba? Người lớn lên đẹp là có thể. Đường Thiên Khải cũng theo lại đây. Nhưng là hắn lại không có nói chuyện. Bởi vì hắn thấy được ba ba thần sắc. Rõ ràng là tại hạ ý thức lấy lòng mặt sau nữ nhân cho nên khả năng căn bản không phải tiểu. Ta mơ siêu quả nhiên. Đường Thiên Vận lời nói còn chưa nói xong. Đã bị lão ba phiến một cái tát lăn trở về phòng của ngươi đi. Nếu là lại nói một chữ ta liền chặt đứt ngươi sở hữu tiền tiêu vặt. Đường Thiên Vận còn muốn mắng người, nhưng hắn ba nói như vậy. Hơn nữa kia khó coi tới cực điểm thần sắc, làm nàng tức khắc không dám lại nói một chữ. Nhưng sinh khí vẫn là tức giận, nàng cũng chỉ có thể tức giận không thôi trở lại chính mình. Phòng, trực tiếp giữ cửa một quan. Phanh mà một tiếng thực vang dội, theo sau Đường Hàm Ngọc mới xoay người cấp phía sau nhân đạo. Khỉ mơ siêu, ngượng ngùng a, Khúc tiểu thư, thật là ngượng ngùng, nữ nhi của ta đều bị ta cấp sủng hư, này không phải hiểu lầm sao? Chưa kịp cùng bọn họ nói chuyện này. Ngài trước nhìn, ta trước cùng nhà ta người ta nói hạ. Ngài tùy tiện xem tùy tiện xem. Chu Lâm Vân từ trong phòng bếp ra tới. Đi đến hắn bên người. Nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này à? Vừa mới đánh nữ nhi. Đường Hàm Ngọc tức giận. Vừa mới nàng nói gì đó khó nghe nói ngươi không nghe được à? Vị này chính là tới xem phòng ở. Phòng ở có thể hay không bán cái giá tốt liền phải xem vị này có nghĩ mua. Như là cái không kém tiền. Chính là ngươi nhìn xem ngươi dạy hảo nữ nhi. Vừa rồi thiếu chút nữa hỏng rồi ta chuyện tốt. Người này nhìn qua là nơi khác. Kêu giới cao một chút chúng ta có thể lấy nhiều một chút tiền. Bản địa mua phòng ở giá cả đều là môn thanh. Cùng cái này vô pháp so. Cũng may vị này Khúc tiểu thư còn nguyện ý lưu lại xem phòng ở, Đường Thiên Khải ở một bên trong. Một góc dựa vào chơi di động. Bất quá hắn cũng minh bạch trong nhà cư nhiên tới rồi muốn bán phòng ở nông nỗi. Hắn ở trên màn hình di động ấn vài cái. Cho chính mình đang ở khung chat bão nổi tiêu thô tục tỷ tỷ đã phát một cái tin tức. Là tới xem phòng ở, Đường Thiên Vận tức khắc không có lại đáp lời. Không biết là ở sinh khí vẫn là ở hổ thẹn, dù sao không ra tới cũng không hồi âm, hắn cũng mặc kệ, dù sao hắn chỉ cần quản hảo tự mình là được. Cái này tỷ tỷ vẫn luôn là như vậy, hắn sớm đã thành thói quen, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 95 không sai, tới xem phòng ở người vừa lúc chính là Khúc Tĩnh Linh bản nhân. Bởi vì lớn lên quá đẹp bị Đường Thiên Vận hiểu lầm thành lão ba mang về nhà tiểu tam. Tuy nói trong lòng có khí, nhưng người không biết không tội. Nàng từ nhỏ giáo dưỡng làm nàng không cùng những người này so đo, bởi vì muốn tìm phòng ở nơi này. Cho nên ở chung quanh phòng ốc người môi giới hỏi thăm nơi này bán ra phòng ở, lúc ấy vừa lúc liền. Gặp này hộ nhân ra bán phòng ở. Hơn nữa vẫn là biệt thự, lại đây vừa thấy, là hai tầng nhà nghèo hình, nàng trụ hạ kỳ thật cũng hảo vừa vặn tốt, càng quan trọng là. Cái này biệt thự tiểu khu ra đại môn đối diện chính là cục cảnh sát nơi đường phố. Cũng phi thường an toàn, hơn nữa cái này giá cả cũng là có thể thương lượng, nơi này khoảng cách trung tâm thành phố là rất. Gần, nhưng cũng không phải trung tâm thành phố, nhưng bởi vì là biệt thự. Địa lý vị trí cũng không tệ lắm, cho nên giá cả cũng hơi chút có điểm cao. Ra giá là 130 vạn, đối Khúc Tĩnh Linh tới nói một chút đều không quý. Nhưng, nàng muốn học sẽ thỉnh tiền, Khúc Tĩnh Linh siết chặt chính mình trong túi thẻ ngân hàng. Tạp thượng tiền không phải đặc biệt nhiều, 5.000 vạn nghĩ nghĩ. Tuy nói muốn tiết kiệm, nhưng mua một bộ hơn 100 vạn phòng ở vẫn là... Cũng vẫn là có thể an toàn. Quan trọng nhất vẫn là an toàn. Nơi này khu biệt thự, trụ trên cơ bản đều là tương đối có tiền người. Cho nên an bảo thi thố làm được phi thường không tồi. Đại môn đối diện mặt trên đường phố liền có cục cảnh sát. Đã xảy ra chuyện báo nguy ra cảnh sẽ phi thường mau, nhưng là... Tuy là như thế, Khúc Tĩnh Linh vẫn là tưởng chém chém giới. Về sau liền phải tiết kiệm độ nhật. Hiện tại nhân sinh giữa lần đầu tiên chém giới, nàng cũng không biết có thể hay không làm thực hảo, ở đơn giản nhìn một vòng lúc sau nàng tính toán. Hảo, muốn mua tới, biệt thự phòng ở chung quanh vây quanh một vòng tường vây. Đại khái 2 mét rất cao, hình thành một cái đơn độc tiểu viện diện tích còn rất đại. Có thể loại rất nhiều đồ vật, hoa hoa thảo thảo rau dưa cây ăn quả đều có thể loại. Đến lúc đó hảo hảo xử lý một chút về sau trống không thời gian đều có thể đặt ở trong hoa viên, mà. Hiện tại, bởi vì này hộ nhân gia sẽ không xử lý, cho nên bên ngoài tiểu viện đình viện đều thực loạn, các loại đồ vật đôi đến lung tung rối loạn, trong phòng mặt cũng có chút loạn, nhưng còn có thể tiếp thu, Đường Hàm Ngọc cùng Chu Lâm Vân đi tới. Thấy nàng xem đến không sai biệt lắm, tiến lên hỏi. Khúc tiểu thư xem thế nào? Như vậy vị trí biệt thự 130 vạn đã thực tiện nghi. Vẫn là bởi vì ta cần dùng gấp tiền, cho nên mới lấy ra tới bán. Ngươi nếu là cố ý nói chúng ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng, Đường Hàm Ngọc nhìn qua là thật sự tương đối sốt ruột, nhưng là Khúc Tĩnh Linh lại vẫn là thật sự tưởng chém giới. Cho nên không có trước tiên trả lời hắn, mà là lộ ra một bộ muốn, nhưng lại cảm thấy có điểm quý, có điểm luyến tiếc biểu tình. Trước kia xem TV thời điểm lại nhìn đến quá, không biết có hay không dùng, đường Hàm Ngọc phu thê vừa thấy biết hấp dẫn. Trong lòng có chút vui vẻ, nếu là thật sự có thể bán 130 vạn nói. Bọn họ đến lúc đó đến tiện nghi tiểu khu đi mua một bộ 30 vạn phòng ở. Dư lại 100 vạn dùng để làm buôn bán. Khúc tiểu thư, này phương thật sự phi thường hảo, người có thể lại nơi nơi nhìn xem. Chúng ta là thật sự có cần dùng gấp, cái này giá cả phi thường có lời. Không tin nói ngươi có thể đi hỏi một chút người môi giới bên kia giá cả. Như vậy phòng ở ngày thường không có 150 vạn khẳng định là bắt không được tới, đem Khúc Tĩnh Linh. Giới thiệu lại đây kia người môi giới hắn đều đã nói tốt. Cho nên liền tính đi hỏi cũng không thành vấn đề, Khúc Tĩnh Linh. Ta tuy rằng có này đó tiền, nhưng là ta muốn lưu một chút tiền làm trang hoàng. Các ngươi cái này trang hoàng ta không phải thực thích. Như vậy đi, 120 vạn ta phó toàn khoản cho các ngươi, nếu là các ngươi đáp ứng nói. Hiện tại liền ký hợp đồng, nếu là không đáp ứng nói, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm càng tiện nghi một chút phòng ở, đường Hàm Ngọc hơi hơi sửng sốt. 120 vạn cũng là có thể a, vốn dĩ trong tay là còn có vài trăm vạn, nhưng là phía trước giao một tuyệt bút nộp tiền bảo lãnh kim. Hơn nữa vẫn là một nhà bốn người tiền, trong tay tiền lập tức liền đi một nửa, lúc sau đi theo bởi vì ích lợi mà hòa hảo nhị đệ đi ra ngoài. Tính toán làm buôn bán, nhưng là mặc kệ là khai cửa hàng vẫn là làm gì mặt khác đều này đây thất bại kết thúc. Quả thực là vận đen quấn thân, cũng không biết bọn họ đường ra có phải hay không bị thần xui xẻo cấp quấn lên. Làm chuyện gì đều không thuận. Lộng tới hiện tại trong tay hắn hiện tại cũng chỉ có 7-80 vạn tiền mặt không đủ a. Căn bản là không đủ. Bọn họ một nhà bốn người người đâu. Nữ nhi cùng nhi tử đều tới rồi muốn kết hôn tuổi. Nhưng là hiện tại lại không bao nhiêu tiền. Hơn nữa chính hắn còn muốn dưỡng lão. 7-80 vạn tiền nơi nào đủ a? Chỉ có đem phòng ở bán, đường Hàm Ngọc. Cái này có thể làm ta cùng ta thê tử thương lượng một chút sao? Khúc tiểu thư ở chỗ này hơi chút ngồi một hồi. Chúng ta thực mau liền cô thể thương lượng hảo theo sau quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngồi ở trên sofa chơi di động nhi tử, nhỏ giọng quát lớn nói. Còn không mau đi cấp Khúc tiểu thư đảo một chén nước tới. Suốt ngày liền biết chơi trò chơi. Trò chơi có cái gì hảo ngoạn? Có thể kiếm tiền sao? Chơi trò chơi thật đúng là có thể kiếm tiền đâu. Đường Thiên Khải gì cũng chưa nói. Nhanh chóng tắt đi chính mình di động trò chơi. Đi phòng bếp đổ một ly nước sôi đặt ở Khúc Tĩnh Linh trước mặt. Nhà bọn họ đã sớm không có lá trà. Hơn nữa uống cũng chỉ là nhất tiện nghi nước trái cây. Lấy kia đồ vật ra tới hắn ném cảm thấy mất mặt. Vẫn là nước sôi để nguội hào. Bình thường nhưng là sẽ không có vẻ thực kỳ ba, hắn còn trộm nhìn thoáng qua Khúc Tĩnh Linh. Sắc mặt hơi hơi đỏ một chút, theo sau cũng lén lút về tới chính mình phòng. Nói thật, Khúc Tĩnh Linh lớn lên là thật sự phi thường mỹ. Cái loại này tự nhiên mà vậy mỹ. Cơ hồ chỉ cần là thích nữ nhân nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy đều không có không thích. Cho nên Đường Thiên Khải như vậy tiểu nam sinh không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ bị mê. Thượng, đường Hàm Ngọc lôi kéo Chu Lâm Vân tay đến trên ban công. A Vân, 120 vạn đâu? Người cảm thấy đâu? Ngoa kép, hết chương.